Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 51 toàn tâm toàn ý nghiên cứu Berry. Góc truyện audio.com, sau sự việc bầy Pignite, cuộc sống của Lâm Phàm lại trở lại bình thường với những công việc hàng ngày. Buổi sáng rèn luyện thể lực bằng việc chạy bộ, sau đó luyện tập quyền cước, sau đó đi khắp khu rừng nghiên cứu về các loại Berry và tác dụng của chúng đến chiều. Đến chiều muộn hắn sẽ đem theo S.C. Viper cùng Ariados đi săn để cải thiện bữa ăn. Đến tối hắn sẽ lại trèo lên đầu của B. Gyarados ngắm nhìn bầu trời tận hưởng cảm giác thoải mái. Những Pokemon của hắn cũng được tận hưởng cảm giác này nhưng chỉ là ở dưới thân B. Gyarados, nó không cho phép ai ngoài Lâm Phàm trèo lên đầu nó, đây là vị trí này chỉ dành cho Lâm Phàm. Những Pokemon khác của Lâm Phàm được leo lên thân nó đã là một ân huệ. Còn người hoặc Pokemon khác, trèo lên cưỡi nó đó là tự tìm chết. Còn các Pokemon của Lâm Phàm thì trong thời gian này tự đi tìm đối thủ trong rừng để đối chiến, để luyện tập tính tự chủ trong chiến đấu không quá phụ thuộc vào mệnh lệnh của Lâm Phàm. Cuối tháng Lâm Phàm sẽ dành một ngày để cùng các Pokemon tìm Pokemon hoang dã chiến đấu để tổng kết thực lực của chúng. Nói đến luyện tập chăm chỉ đầu tiên phải kể đến là Pignite. Sau khi thỏa mãn được ước nguyện và cũng được gia đình công nhận nó càng trở lên nỗ lực hơn. Trừ ăn, ngủ, nghỉ nó dành mọi thời gian trong ngày để tập luyện kỹ năng và khả năng cận chiến. Pignite có thể luyện tập như vậy một phần là do lúc luyện tập nó luôn ngậm trong miệng Flame Orb. Năng lượng đang tiêu hao cũng đang được bổ sung vào cơ thể nhờ Flame Orb. Nó chăm chỉ như vậy là để sớm ngày tăng lên thực lực để tiến hóa. Thành Imbo, Lâm Phàm không cho nó đột phá nhờ ngoại vật mà bắt nó phải tự tiến hóa bằng khả năng của mình vì như thế nó mới có thể kích phát hết tiềm lực của cơ thể và mạnh hơn tiến hóa nhờ ngoại vật. Thứ hai chăm chỉ là S.C. Viper, nó chăm chỉ đi săn Pokemon để thỏa mãn khẩu vị của nó. Lâm Phàm thấy nó rất có tác phong của vị vương nhưng hắn vẫn thỏa mãn nó vì ai bảo S.C. Viper là Pokemon của Lâm Phàm đâu. Thứ ba là B. Gyarados hiếu chiến nó thường xuyên đi gây sự với Pokemon trong hồ nhưng thường thì nó sẽ không giết bọn này nhỏ yếu hơn nó Pokemon vì trong cơ thể nó có long tộc kiêu ngạo. Còn hai Pokemon cuối cùng thì xếp hạng ngang ngửa nhau về độ lười chiến đấu. Nhưng Lavita vẫn có phần nhỉnh hơn vì đến luyện tập cơ bản nó còn không muốn làm. Chỉ có lúc chơi, ăn mới thấy nó lộ ra hoạt bát nhắc đến luyện tập là nó lại chết lâm. Sàng, còn Ariados thì đỡ hơn, tuy lười chiến đấu nó nhưng thực lực vẫn tăng lên từng ngày do dành mọi thời gian để hấp thu Toxic Orb và chỉ chiến đấu khi Lâm Phàm cần nó. Lâm Phàm trong quá trình nghiên cứu Berry sẽ chọn những loại Berry có lợi cho Pokemon của mình mang về cho chúng ăn trợ giúp chúng tăng lên thực lực và thuận lợi trong việc luyện tập. Lâm Phàm còn chia tổ cho chúng để luyện tập S.C. Viper vs. Pignite một tổ do S.C. Viper trông coi Pignite. B. Gyarados vs. Lavita một tổ do B. Gyarados bảo vệ Lavita. Lâm Phàm với Ariados một tổ do Ariados bảo vệ Lâm Phàm. Cứ như vậy cuộc sống của Lâm Phàm cùng Pokemon của mình trôi qua trong rừng với những ngày tháng tìm tòi học hỏi nghiên cứu về Berry và những trận chiến đấu của các Pokemon. Thời gian trôi qua một năm, Lâm Phàm đã hiểu hầu hết chức năng của các loại Berry trong rừng hắn có thể chia Berry làm 6 loại mỗi. Loại có 3 cấp độ chính là sơ cấp. Trung cấp, cao cấp, cấp độ càng cao hiệu quả càng tốt, loại thường chỉ cung cấp năng lượng bình thường, làm thức ăn hàng ngày cho Pokemon. Loại chứa nguyên tố tự nhiên, loại này có chứa các loại nguyên tố theo các hệ của Pokemon và mỗi loại tương ứng với một hệ riêng biệt. Loại cường hóa thể chất, loại này có công dụng cường tránh thân thể, tăng cao thể lực cho Pokemon. Loại chữa thương, chữa trị thương thế, loại giải độc giải các loại độc tố, loại đặc biệt, loại này có khả năng tăng lên tư chất của Pokemon. Cách chương.